Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét phần 5. Nói đến đây, ông nghẹn lại không kể nữa. Thằng Tuân chỉ biết gật gật cái đầu đồng ý với bố. Bà mẹ không nói không rằng, xách cây cuốc chạy ra cửa mở chốt thì chẳng thấy ai cả. Trước cửa in hẳn hai dấu chân, mà nói là dấu chân cũng không phải, phải nói là hai cái đầu gối bị lún xuống đất. Ba người nhìn nhau giây lát, bà mẹ lên tiếng: chắc là có cái đứa thổ tả nào quậy nhà mình rồi. Mai ông Thức với tôi săn tụi nó, chứ ma quỷ gì mà có dấu chân đầu gối quỳ ở đây. Không lẽ nó quỳ gối xin tạ tội với mình à? Ông bố chắc nịch: bà nói vậy chứ cặp mắt đỏ ngầu đó ở đâu ra? Không lẽ trong làng này có người có cặp mắt quỷ mà tôi không biết sao? Bà vợ cười khẩy: chắc là nó say rượu rồi phá làng phá xóm hù dọa. Thằng nào say rượu mà mắt không đỏ? Cái ông này mê tín từ hồi nào vậy? Đối lý nên ông cùng thằng Tuân im lặng bước vào nhà. Dẫu sao ông cũng tin rằng đó không phải là đôi mắt của người sống trong làng. Nó dữ dội căm thù, giống như hàm chứa một lời nguyền độc ác nào đó. Dường như nó đang theo dõi tất cả những người trong nhà. Tối hôm sau, đúng như dự đoán, đồng hồ vừa điểm 12 giờ khuya là lại có tiếng gõ cửa. Không biết kẻ lạ mặt canh theo cái đồng hồ đối diện với cánh cửa để gõ, hay là đồng hồ của ông chính xác đến từng giây với cõi âm. Ba người lặng lặng đi ra cửa. Bà vợ không nói không rằng, cầm cái căm xe đạp thọc thật mạnh vào cái lỗ rồi rút về, và rút chốt mở cửa ngay tức khắc. Ngoài trời tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ trong nhà rọi ra. Hai đầu gối hiện rõ mồn một trên nền đất lún. Bà vợ vò đầu bứt tóc suy nghĩ, cũng không thể hiểu ai mà nhanh như vậy. Bà nhìn lại cây căm xe đạp thì bất thình lình bà quăng ngay xuống đất. Vì ở đầu kia của cây căm có một vệt máu đỏ ngầu. Ba người vội chạy vào nhà, đóng cửa lại. Ông chồng thét lớn: bà thấy gì không? Máu đó, nếu nó là người thì nó không thể nào chạy nhanh như vậy. Một tiếng rú lên. Bà vợ cũng cho rằng chồng mình không sai. Bà im lặng cài chốt thật chặt, lại chặn thêm cái bàn ăn ra cửa để cho thêm phần chắc chắn. Đêm hôm đó, cả ba người không ngủ được. Ông bố định gọi điện cho con cả là thằng Thành đang làm ăn trên thành phố về quê để giúp một tay, nhưng bà mẹ can: để nó yên tâm làm ăn đi ông, nó mà về đây thì có giúp được gì đâu. Ngày hôm sau, Tuân quyết định kể chuyện này cho Quán. Quán là bạn thân của Tuân trong làng. Tuân định nhờ Quán giúp một tay, vì Quán lớn hơn Tuân 2 tuổi, lại khá to con khỏe mạnh, nên có thêm Quán giúp Tuân sẽ yên tâm hơn. Quán nghe xong câu chuyện thì cảm thấy rờn rợn, nhưng rất tò mò. Anh rất thích khám phá những chuyện kỳ quái như thế, nên đồng ý ngay. Tuân hẹn Quán tối 11:30 đến nhà Tuân để chuẩn bị, vì có thể tối nay con quái vật đó sẽ đến tiếp, mà lần này nó sẽ đối xử với gia đình Tuân như thế nào. Vì hôm qua mẹ anh đã chọc trúng đôi mắt điên dại của nó. Quán về nhà, lòng lâng lâng một cảm giác khó tả khi nghe chuyện của Tuân. Anh cảm thấy hào hứng khi chỉ còn hơn 10 tiếng đồng hồ nữa, anh sẽ được tham gia vào một cuộc phiêu lưu kỳ dị mà đối thủ có thể là người, là một con quái vật, cũng có khi là một âm hồn. Đúng 11 giờ, quán nai nịt gọn gàng, cầm theo cái côn nhị khúc mà anh đã từng xem ngôi sao họ Lý biểu diễn một chọi 10. Cầm nó trong tay thì quán rất tự tin. Nhìn phong cách của quán thì người ta tưởng như quán chỉ bó tay khi gặp khủng long hay quái vật khổng lồ, mà cây côn không thể gây thương tích nổi. Bỗng mẹ quán từ trong nhà bước ra uống nước, thấy quán cầm khúc côn, bà hỏi ngay: "Giờ này còn đi đâu vậy con? Đi đánh nhau phải không?" "Trời ơi con ơi là con." Quán trời không sợ, đất không sợ, nhưng lại rất sợ mẹ. Hay đúng hơn là thương mẹ. Mẹ quán một mình nuôi quán từ nhỏ đến lớn, tình cảm hai mẹ con rất tốt. Quán lại rất lên nghe lời mẹ. Mẹ quán một mực cho rằng anh đi đánh nhau nên không kể gì lời phân trần mang tính huyền bí của quán. Cuối cùng bà kết luận một câu: "Con mà đi ra khỏi nhà thì sau này mẹ từ con luôn." Quán bỏ côn xuống đất, đi vào trong nhà thay đồ. Anh dự định ngày mai đến gặp Tuân xin lỗi, miệng lẩm bẩm: "Xui xẻo thật." Sáng hôm sau, quán dậy thật sớm, chạy qua nhà Tuân gõ cửa. Không thấy ai trả lời, chỉ thấy trước cửa có hai dấu đầu gối. Quán gõ cửa một hồi lâu, không thấy động tĩnh, nên đưa mắt nhìn vào cái lỗ trên cửa mà hôm qua Tuân vừa kể. Quán vừa đưa mắt vào thì giật mình kinh hãi. Bên trong nhà không thấy ai, mà chỉ thấy vết máu loang khắp nhà. Quán định đạp cửa để xông vào phòng ngủ xem Tuân có làm sao không, nhưng anh sợ bị vu oan tội giết người nên chạy ra công an xã báo tin. Khi công an đến nơi thì một cảnh tượng hãi hùng diễn ra. Ba mẹ thằng Tuân nằm chết kế bên nhau, mắt mở trừng trừng như vừa gặp phải chuyện gì ghê gớm lắm. Xác thằng Tuân thì giống như bị xe cán ngang hai chân, chỉ còn cái đầu gối là nguyên vẹn. Mắt nó mở to, có lẽ nó đã khóc trước khi chết. Quán tái mặt chạy ra ngoài, tưởng tượng nếu như đêm qua không có mẹ anh thì có lẽ trong nhà này có đến 4 cái xác, và chắc đến 2-3 bữa mới có người phát hiện. Ông Sáu chính là cậu quán ngày xưa. Đã hơn 20 năm nhưng ông vẫn còn nhớ như in những lời kể của thằng bạn thân xấu số ngày nào. Bảo chán nản nghĩ đến cảnh tối nay sẽ gặp phải những chuyện như nhà ông Lâm kia. Bao nhiêu công sức gây dựng cái phòng nét, bao nhiêu mơ ước không lẽ để cho tan biến theo mây khói, để bảo toàn tính mạng hay sao?